thấy được Sử Thiết Thủ một thân giỏi võ nghệ, liền để hắn làm hộ vệ bên người, an bài cho phụ thân hắn giữ cửa. Thời gian vài năm như vậy, cũng có người muốn hại Chân Ngọc, may mà có Sử Thiết Thủ 5 lần 7 lượt bảo vệ, mới không xảy ra chuyện. Hồ Ma Ma thấy Chân Ngọc nhìn ra cửa sổ, bà cũng nhìn xuống, cái nhìn này lại khiến bà giật mình nói, đó không phải là Sử Gia Lang Quân sao? Sao lại tới kinh thành? Ma Ma biết hắn sao? Chân Ngọc vô cùng kinh ngạc hỏi. Hồ Ma Ma thấy Chân Ngọc không nhớ rõ Sử Thiết Thủ, liền nói, tính ra, hắn cũng có chút quan hệ thân thích với lão gia nhà chúng ta. Chỉ là nhà hắn nghèo đi, mấy năm nay cũng không qua lại. Chân Ngọc nghe được lời này, liền nói, nhìn dáng vẻ hắn chắc là gặp phải khó khăn. Nếu là thân thích, sao có thể làm như không thấy? Nên đi xuống xem một chút. Hai người đi xuống lầu, đi tới ngoài cửa khách trạm, vừa đúng lúc nghe thấy Sử Thiết Thủ đang cầu cạnh, nói phụ thân bệnh nặng, hãy cho bọn họ ở lại một đêm nữa. Sáng mai nhất định sẽ tìm bạc tới trả tiền phòng. Chân Ngọc liếc mắt nhìn Hồ Ma Ma, nhỏ giọng phân phó bà cầm bạc đưa cho người làm, giúp Sử Thiết Thủ trả tiền phòng. Sử Thiết Thủ nhất thời đi tới cảm ơn, báo tên họ các loại như năm đó, nói nhất định sẽ trả số tiền kia. Chỉ thấy Chân Ngọc là tiểu nương tử xinh đẹp, không dám đường đột, nên hỏi tên Hồ Ma Ma. Hồ Ma Ma liền nói tên họ, cười nói, tiểu lang nhận không ra ta sao? Ta chính là vú nương của nương tử Chân gia. Chỉ Chân Ngọc, lúc trước ở Giang Nam cũng đã gặp vài lần, nói qua chỉ Chân Ngọc, nói tên Chân Ngọc, Sử Thiết Thủ vừa nghe, hóa ra là nương tử Chân gia. Nếu là lúc trước gặp mặt, thậm chí có thể xưng huynh gọi muội. Chỉ là giờ, hắn suy nghĩ một chút, vội vàng tiến lên cảm tạ Chân Ngọc. Chân Ngọc liền hỏi mấy câu, biết được hắn muốn tìm Sử Văn Điền, nhất thời cười nói, nghe tên này, giống như là một vị hộ viện trong phủ Cửu Giang Vương. Lần trước Tam gia uống say, vương gia sai hộ viện đưa Tam gia về phủ, nghe hạ nhân nhắc tới, hình như chính là cái tên này. Sử Thiết Thủ vừa nghe, vui mừng quá đỗi, chỉ nói đợi tìm được Sử Văn Điền, có nơi ở cố định rồi, nhất định sẽ tới vương gia tạ ơn. Chân Ngọc lại biết mấy ngày nay Sử Văn Điền không ở trong vương phủ, Sử Thiết Thủ nhất định không tìm được người, bởi vậy cười dặn bảo Hồ Ma Ma đưa 2 thỏi bạc cho Sử Thiết Thủ dùng gấp. Thấy chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện, liền nói, đợi chữa khỏi bệnh cho cha huynh. Tìm được thân hữu cũng tốt, không tìm được cũng không sao, nhất định phải đến tìm Hồ Ma Ma nói một tiếng, đến lúc đó có thể giúp được cho huynh. Nói xong dẫn Hồ Ma Ma đi. Hồ Ma Ma thấy Chân Ngọc chịu giúp đỡ người gặp hoạn nạn, cũng rất là vui mừng, thầm nói tam phu nhân sống tình cảm hơn trước kia rồi. Chân Ngọc nhìn trời còn sớm, đoán hai vị di nương còn chưa có dạo xong, cũng không muốn đợi uổng công. Dẫn Hồ Ma Ma quẹo vào một thư trai, tiệm sách đó, tiện tay lật xem một ít thoại bản, vì thấy trong thư trai này có một quyển thoại bản rất thú vị. Liền chăm chú xem, Hồ Ma Ma sợ người khác va vào Chân Ngọc, chỉ đứng bên người nàng trông chừng, nhất thời thấy lại có người đi vào, ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi sững sờ, người tới không phải là Cửu Giang Vương và Tam gia nhà mình mặc thường phục đó sao? Chẳng lẽ họ cũng tới tìm sách sao? Vương Chính Khanh ngay lập tức đã nhìn thấy Chân Ngọc và Hồ Ma Ma rồi. Mắt thấy Hồ Ma Ma muốn bước lên trước hành lễ, liền khoát khoát tay, chỉ thường phục trên người. Hồ Ma Ma thông minh, liền không có gọi, chỉ thấp người hành lễ. Chân Ngọc nhận thấy được động tĩnh của Hồ Ma Ma, hơi quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nheo lại, giơ quyển sách trong tay lên nhào qua chỗ Cửu Giang Vương. Hô lên, mau tránh ra, trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Cửu Giang Vương đã liếc thấy trong góc thư trai có mấy điểm hàn quang đánh tới hắn. Thời gian như vậy, lại có cảm giác tránh không kịp, Vương Chính Khanh vốn đứng bên cạnh Cửu Giang Vương, đột nhiên nghe được tiếng hô của Chân Ngọc, hắn phản ứng ngay, một tay kéo Cửu Giang Vương ra, vừa đúng lúc Chân Ngọc nhào tới, toàn lực dùng sách trong tay hất bay 2 mảnh hàn quang. Trong đó một mảnh hàn quang sượt qua mép sách,